xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm càng đắc ý, ung dung đáp trả. Nhưng nhìn thế cục hiện tại, kết cục của tôi rất tốt. Người cô nhắm đến yêu thương chính là tôi. Chúng tôi còn sinh ra một đôi trai gái. Hơn nữa anh ấy đối với tôi rất tốt. Tôi hạnh phúc đến mức sắp C-H-E-T chìm trong mật ngọt rồi. Tôi đây, có công việc, có gia đình, có bạn bè, có tiền. Còn cô, trừ một lũ bạn cùng phòng bệnh điên điên khùng khùng, cô chẳng có gì cả. Cô chắc chắn còn nghĩ đến việc thoát ra để trả thù tôi. Nhưng cô không ra được đâu. Cô sẽ bị nhốt ở đây cả đời. Nhắc đến hai chữ, cả đời, Ngô Hiểu Mẫn hoàn toàn suy sụp. Cô ta không muốn mỗi ngày đối mặt với những kẻ tâm thần này. Bị làm phiền đến nửa đêm cũng không ngủ được. Vu Hướng Niệm, Ngô Hiểu Mẫn nghiến răng ken két. Hung tợn, tao thành quỷ cũng không tha cho mày. Vậy thì cô mau chóng thành quỷ đi. Vu Hướng Niệm khiêu khích. Đột nhiên, Ngô Hiểu Mẫn lại cười một cách quỷ dị. Tao không có khả năng thành quỷ. Ồ, cô còn có thể trọng sinh ư? Vu Hướng Niệm vốn chỉ nói bâng quơ. Không ngờ Ngô Hiểu Mẫn trừng mắt, nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt bình tĩnh đáng sợ. Một hồi lâu, Ngô Hiểu Mẫn như chợt bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc lẫn căm phẫn. Mày cũng là trọng sinh? Khó trách, khó trách. Vu Hướng Niệm sững sờ. Cô cần đến nửa phút để tiếp nhận cái sự thật Ngô Hiểu Mẫn cũng trọng sinh này. Bảo sao cô ta có thể dẫm chính xác vào mọi điểm kiếm tiền trong tương lai. Lát sau, Vu Hướng Niệm lấy lại bình tĩnh, thuận theo lời cô ta nói. Cô xem, ông trời đã an bài cho cả hai ta trọng sinh, vậy mà cô lại không thể đấu lại tôi. Cô thật là vô dụng quá rồi. Ngô Hiểu Mẫn tức tối. Là tao quá chủ quan. Cô chủ quan ư? Vu Hướng Niệm lắc đầu. Là quá độc ác, tâm thuật bất chính. Cô nghĩ ông trời cho cô một cơ hội trọng sinh là để cô có thể làm bất cứ điều gì. Vô pháp vô thiên sao? Cô có cơ hội đó, tại sao không đi thực hiện những khát vọng chính đáng, không đi làm những điều có ý nghĩa, mà cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện hãm hại người khác? Ngô Hiểu Mẫn giống to, như muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Tao thành ra thế này, không phải đều tại mày sao? Vu Hướng Niệm bật cười vì quá tức giận. Tại tôi, tôi bắt cô đi g, y, ế, c người sao? Tôi bắt người trốn thuế. Lậu thuế sao? 34 mạng người. Cô ngủ nửa đêm không bị giật mình tỉnh giấc ư? Kiếm tiền không sai, nhưng cô đã có nhiều như vậy rồi. Lại còn nghĩ cách lợi dụng sơ hở. Lòng tham không đáy. Ngô Hiểu Mẫn vẫn căm phẫn. Đều tại mày, nếu ngay từ đầu mày chịu ly hôn với Trình Cảnh Mặc thì mọi chuyện sau này đã không xảy ra. Vu Hướng Niệm cố tình dùng lời nói tàn nhẫn nhất đờ ớ em mờ vào tim cô ta. Tôi cũng giống như cô, biết anh ấy sau này có thể làm tổng tư lệnh, sao tôi có thể ly hôn được chứ? Cô cả đời này đều không có cái mệnh làm phu nhân tư lệnh đâu. Hơn nữa, tôi và Trình Cảnh Mặc ly hôn thì cô có gả được cho anh ấy không? Tôi nói cho cô biết, Trình Cảnh Mặc có ở vậy cả đời cũng sẽ không để mắt đến người như cô. Vu Hướng Niệm nhìn cô ta, ánh mắt đầy sự kiên định. Chúng ta đối đầu gay gắt bao nhiêu năm, tôi đã từng nhắm vào người nhà hay bạn bè của cô chưa? Nhưng còn cô thì sao? Ngay cả những đứa nhỏ của tôi cô cũng muốn xuống tay. Tôi làm sao có thể buông tha cho cô được? Ngô Hiểu Mẫn phẫn nộ muốn xé xác Vu Hướng Niệm, nhưng tay chân đều bị xiềng xích giam cầm. Cô ta chỉ có thể tức giận đờ ớ em mờ mạnh xuống bàn. Là tao quá chủ quan, tại sao không nghĩ đến mày cũng là trọng sinh cơ chứ? Vu Hướng Niệm đứng dậy nhìn xuống kẻ bại trận. Người tâm thuật bất chính như cô, cho dù có trọng sinh 100 lần cũng không đấu lại tôi. Ngô Hiểu Mẫn N chặt răng, trừng mắt, tao không tin, không tin thì cô cứ thử xem. Vu Hướng Niệm ngẩng cao đầu, khí chất bức người, lời đã nói hết, hy vọng cô, nếu có lần trọng sinh tiếp theo, hãy học cách làm người lương thiện. Ngô Hiểu Mẫn nhìn bóng lưng Vu Hướng Niệm hiên ngang rời đi, tức giận đến mức răng lợi nghiến ken két. Cô ta nên đờ, á, n, hát cược một phen không? Trong suốt khoảng thời gian bị giam ở trại tâm thần, Ngô Hiểu Mẫn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không yên. Cô ta phải sống chung với những người tâm thần, mỗi khoảnh khắc đều là sự dày vò, sợ hãi những cơn lên đồng bất chợt của họ, ban ngày cũng như ban đêm. Cô ta không thể nào ngủ yên được, cứ thế bị dồn ép đến mức sắp hoàn toàn suy sụp tinh thần. Đêm hôm đó, mãi đến tận khuya, Ngô Hiểu Mẫn chờ cho mấy người cùng phòng đã ngủ say hết, cô ta mới dám đi ngủ. Nhưng vừa chợp mắt được một lát, cô ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ngô Hiểu Mẫn chợt bừng tỉnh, mở mắt ra, và đập vào mắt cô ta là một bóng người. Một người cùng phòng, đầu tóc rũ rượi, đang đứng ngay bên giường cô ta, chằm chằm nhìn cô ta không chớp mắt. Ánh mắt đó quá đỗi sợ người, lạnh lẽo và điên dại. Ngô Hiểu Mẫn sợ đến mức bật dậy ngay lập tức. "Ngươi, làm cái gì đấy?" cô hét lên, giọng vừa giận dữ vừa run rẩy. "Bắt đom đóm thôi, ở đây có nhiều lắm, mau lại đây bắt đi." Người bạn cùng phòng kia vẫn đứng bên mép giường, đưa hai tay ra, cử chỉ y hệt như đang cố gắng vồ lấy những đốm sáng lấp lánh trong hư vô. Bây giờ là tháng riêng, làm gì có con đom đóm nào chứ? Ngô Hiểu Mẫn nổi trận lôi đình, tức tối không chịu nổi. Cô ta tung một cú đá thật mạnh, khiến người kia ngã lăn quay ra đất. Bị đá đau, người kia cũng nổi khùng. Hắn ta bò dậy, lập tức nhào vào đờ, á, n, hát nhau với Ngô Hiểu Mẫn. Một người bình thường làm sao có thể đờ, á, n, hát thắng được một bệnh nhân tâm thần. Ngô Hiểu Mẫn nhanh chóng bị đờ, á, n, hát bầm dập mặt mũi. Tiếng động ầm ĩ của hai người đờ, á, n, hát nhau đã đờ, á, n, hát thức những người còn lại trong phòng. May mắn thay, đêm nay những người khác không có hứng thú tham gia vào trận chiến. Nếu không Ngô Hiểu Mẫn không biết sẽ bị đờ, á, n, hát ra nông nỗi nào nữa. Cuối cùng, Ngô Hiểu Mẫn ngồi co ro trên sàn nhà, quần áo rách bươm, mặt mũi lấm lem. Cô ta nhìn những kẻ điên trong phòng hết nhảy múa lại đuổi nhau bắt đom đóm, lòng thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không đầy một năm, cô ta thật sự sẽ biến thành một người điên. Thà liều mạng một phen còn hơn cứ chờ đợi cái kết cục đó. Cách chương.